Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1666, chương 1664, 193 lần điệp ra. Lời thề đã lập xuống, thù lao ta đã để đặt tại cái này chữ vật không gian bên trong đến tại thất phẩm hạch tâm so sánh lớn. Cái này không tốt để đặt. Ta ngược lại thật ra đặt ở mặt khác độc lập chữ vật không gian bên trong, hạch tâm những này. Qua tải to lớn, rất chiếm cứ chữ vật không gian quá nhỏ không được. Bởi vậy nhất định phải khuếch trương đến rất lớn, mới có thể dung nạp xuống tới loại này chữ vật không gian cực kỳ hy hữu. Không phải ai đều có thể có đại bộ phận cầm hạch tâm phương pháp tốt nhất. Cái kia chính là giả trang nhập thể nội thế giới bên trong nhưng tà hoàng không đi vào. Liền để đặt nhập trong chữ vật không gian đến tại cho hai vị trưởng lão mang vào. Điểm ấy đồng dạng không quá phù hợp, số lượng thật sự là quá nhiều. Liền xem như thiên thần, cũng không thể tùy tiện dung nạp hạch tâm, dễ dàng tạo thành hỗn loạn, nhiều nhất một người có thể mang theo một khỏa. Nhiều còn đúng là không có cách nào mang theo. Không có vấn đề. Vậy bây giờ liền có thể tiến đến. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu bọn hắn có thể tiến đến. Hai vị trưởng lão lẫn nhau đem một điểm đầu, chính là chậm rãi hướng bên này đi tới. Tại chạm đến hộ cháo lúc, hộ cháo chậm rãi mở ra, để cho hai vị ác linh trưởng lão tiến đến. Trong nháy mắt này, Tà Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc hóa thành một đạo hắc mang bắn vọt tiến đến. Oanh một tiếng, hai vị trưởng lão bị hung hăng một thanh đụng bay vào được. Về phần hắn cũng là bị đánh bay ra ngoài, cả người đều đụng mộng. Tà Hoàng đại nhân, không cần gấp gáp như vậy, mà hai người bọn hắn bất quá là đi chậm một chút mà thôi, làm gì gấp gáp như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bị đụng bay ra ngoài hai vị thiên thần, thương thế cũng không nặng, nhưng vẫn là bị thương nhẹ. Tà Hoàng liền là muốn thừa dịp lấy bọn hắn hai tại mở ra cửa vào lúc, lập tức liền vọt vào đến, tương đối tại xuyên qua hai người bọn hắn tiến đến giống như, nhưng mà tình huống thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Hộ cháo trực tiếp đem Tà Hoàng cho đánh bay ra ngoài, chẳng những không có tiến đến, còn đem chính mình đụng choáng. Nhìn lấy Tà Hoàng chật vật như thế, Dịch Thiên Vân lập tức cười, là hắn biết Tà Hoàng không có ý tốt, hắn chỗ nào đoán không ra Tà Hoàng ý nghĩ. Cũng đừng quên, đây chính là lão thiên gia hộ cháo, chỗ nào có thể tùy ý xông tới, càng là không thể nào có nhiều như vậy lỗ thủng. Tà Hoàng bị đẩy lùi sau khi ra ngoài, hơi làm dịu dưới, sắc mặt càng là tái nhợt. Hắn không nghĩ tới cái này hộ cháo ngay cả điểm ấy lỗ thủng đều không có nhìn thấy. Dịch Thiên Vân biểu tình hài hước, trái tim đều muốn bị khí bạo. Rõ ràng là biết làm như vậy sẽ thất bại, không có việc gì, bản hoàng đúng vậy muốn nếm thử dưới cái này hộ cháo rắn chắc trình độ. Tà Hoàng giả bộ như đang thí nghiệm, vì tìm cho mình về điểm mặt mũi, đồng thời bắt đầu cho hai vị trưởng lão truyền âm. Các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian cho ta đi tìm Huyễn Minh Nguyệt đi ra. Còn có tiểu tử kia, cũng cho ta bắt tới. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta nhanh lên. Tà Hoàng cơ hồ là tê hét ra. Siêu cường thần niệm, xuyên thấu cái này hộ cháo, còn có thể truyền đạt cho khoảng cách tương đối gần trưởng lão. Trong đầu hai vị trưởng lão đều lập phía dưới lời thề, chỉ có thể thành thành thật thật phía dưới đi tóm lấy Huyễn Minh Nguyệt. Còn lại tu luyện giả căn bản không thể đụng vào. Chờ một chút, thù lao của ta đâu? Dịch Thiên Vân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn xuất ra thù lao đi ra. Hai vị ác linh trưởng lão không có cách, chỉ có thể thành thành thật thật đem đồ vật cho giao ra. Nên cho thù lao chỉ có thể cho Tà Hoàng ở bên cạnh nhìn. Nội tâm càng là nổi giận mắng, ta cũng không tin cái này hộ cháo sẽ không biến mất. Thật sự là người tham lam tộc, tuy nhiên loại này nhân tộc cũng dễ đối phó, sớm muộn để ngươi đều cho bản hoàng phun ra. Ta hoặc cảm thấy phi thường biệt khuất. nhưng dùng cái giá như thế này đem đổi lấy Huyễn Minh Nguyệt. Vẫn có thể tiếp nhận, dù sao Huyễn Minh Nguyệt thế nhưng là hắn kế hoạch một bộ phận. Nếu là Huyễn Minh Nguyệt về không được, kế hoạch kia liền gác lại. Đây cũng không phải là hắn muốn gặp được sự tình. Dịch Thiên Vân tại cầm tới thù lao về sau, nhếch miệng nhìn lấy bọn hắn cười nói, đã thù lao tới tay, vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Một giây sau, Dịch Thiên Vân không chút do dự liền bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Điên cuồng hình thức giây lát giữa toàn bộ triển khai, trong tay thêm ra một thanh thiên cơ thần phiến. Như thế nào đi nữa nói, thanh này thiên cơ thần phiến cũng chờ tại thượng vị thiên tôn cấp, tạm biệt tại mãnh liệt phiến. Phía dưới, sắc bén phong nhận vung đánh ra ngoài, xé phá hư không từ tại quá đột nhiên. Trong đó một tên ác linh thiên thần đều không kịp phản ứng, liền bị công kích này cho cắt thành hai đoạn tại phân thể đồng thời. Dịch Thiên Vân lần nữa vung đánh ra ngoài, cho chém thành mấy đoạn, triệt để chảm sát một tên trung vị thiên thần. Đinh, thành công công kích giết chết ác linh thiên thần, trung vị thiên thần hậu kỳ, lấy được kinh nghiệm. Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, chỉ là không có trước đó như vậy tấp nập. Trước đó có thể nói là tương đối tấp nập, thậm chí có thể dùng điên cuồng để hình dung. Dù sao hung hăng oanh một pháo ra ngoài, đại bộ phận ác linh tộc đều tan tành mây khói. Thấp nhất vẫn là thiên tôn cấp khác, cái kia kinh nghiệm có thể nói là bảo tạc tính, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Bây giờ còn kém nhiều, chỉ có thể từng cái công kích giết chết. Ngươi, ngươi vi phạm lời thề. Trong đó một tên ác linh trưởng lão giận tím mặt, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đánh lén tới vi phạm lời thề. Ta có lập phía dưới cái gì lời thề à? Dịch Thiên Vân lập tức cười, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có lập phía dưới lời thề qua. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới để Dịch Thiên Vân lập phía dưới lời thề, nguyên nhân rất đơn giản. Dịch Thiên Vân tu vi quá thấp, trung vị thiên tôn hậu kỳ tiêu chuẩn, tùy ý cho đánh lén đều khó có khả năng trúng chiêu a. Nhưng mà sự thật đúng vậy, tàn khốc như vậy, cực kỳ cường hãn thiên thần cứ như vậy bị miểu sát, như là chém dưa thái rau giống như. Giết hắn! Tà Hoàng ở bên ngoài hét lớn một tiếng, mặc dù không có lập phía dưới lời thề, nhưng đối phương động thủ, ngươi cũng có thể động thủ. Lời thề là đối ứng. Tuy nhiên ác linh trưởng lão không có lập phía dưới lời thề, nói đối phương công kích, phía bên mình cũng có thể phản kích, nhưng coi như không cần lập phía dưới này lời thề, còn có thể phản kích. Lời thề không phải là tuyệt đối, còn không có như vậy chết tấm luôn không khả năng. Bên này nói vĩnh viễn không có khả năng công kích. Đột nhiên giữa đối phương đánh lén tới, vậy thì chờ tại xé bỏ lời thề. Giống còn thừa tên này, ác linh trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự liền nuốt phía dưới giác tỉnh kết tinh, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hắn liền muốn dùng lực lượng mạnh nhất triệt để nghiền ép Dịch Thiên Vân. Giây lát giữa 12 đầu cánh tay bạo phát đi ra, cộng thêm 4 căn cánh chim, nhìn vô cùng dễ thấy đây chính là thiên thần cấp bậc giác tỉnh lực lượng. Chỉ là Dịch Thiên Vân nhìn phát chán, đương nhiên cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói còn là có áp lực rất lớn. Tu vi chênh lệch nhiều như vậy, tự nhiên khó đối phó. Bất quá hắn cũng không có lập tức thăng cấp, mà là chuyển hướng một loại khác phương thức tăng lên chính mình tín ngưỡng lực bạo phát. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy cái này xông đâm tới ác linh trưởng lão, tựa như là đang nhìn một cái nhào lên tiểu điểu giống như. Đinh, khấu trừ 50 điểm điểm tính ngưỡng, tăng cường 50 lần thương tổn, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Cái này tín ngưỡng lực có thể tăng lên gấp 5 lần đến gấp 100 lần hiệu quả. Tiêu hao 50 điểm liền có thể tăng lên 50 lần chiến đấu lực. Mang ý nghĩa đang điên cuồng thương tổn hình thức dưới, cái kia chính là 128 lần điệp ra bên trên 50 lần hiệu quả. cái kia chính là 178 lần uy lực đi theo lần nữa tăng thêm ác linh tộc sát thủ danh xương điệp ra. Cái kia chính là tăng thêm gấp 15 lần kết quả cuối cùng đúng vậy 190 gấp 3 chiến đấu lực điệp ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.